huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 572, chương 580, thần vương liều mạng. Đại chiến thảm liệt, 5 phần 5, Mạc Ngọc, người khinh người quá đáng. Mới vừa kịch liệt giao chiến qua đi, Diễm Thạch thần vương cùng Mạc Ngọc thần vương, như hai khỏa sáng chói giống như sao băng, xẹt qua chân trời. Lúc này, Diễm Thạch thần vương cả người thần hỏa bốc hơi, yêu diễm không gì sánh được, nhưng tỉ mỉ đi xem, cũng là sẽ phát hiện, hắn cái kia như thần thiết một dạng trên thân thể, đúng là có tế vi khe hở sản sinh, thần vương khu, đúng là bị hao tổn. Thảo nào Diễm Thạch thần vương như vậy giận tím mặt. Mạc Ngọc thần vương lắc đầu, giễu cợt nói, Diễm Thạch ngươi cái này ngoan thạch, ngươi là không đấu lại ta. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ hướng đồ thần gia vương bên kia chiến đấu, nói tiếp, ngươi xem một chút, bên kia thắng bại liền muốn phân ra, các ngươi đã là không thể cứu vãn. Đồ thần gia vương cùng Di Han thần vương đại chiến chỗ, đã là hóa thành nhất phương trốn hỗn độn. Thường thường có tiên hà lóe lên. Hiển nhiên, hai vị thần vương đại chiến đã là tiếp cận gay cấn. Thắng bại hoặc là chỉ trong nháy mắt. Cái này chỉ là bình thường cường giả quan điểm. Mạc Ngọc thần vương cùng Diễm Thạch thần vương đều có thể rất rõ ràng chứng kiến bên trong tình huống. Di Han thần vương đang bị đồ thần gia vương đánh bẹp, tràn ngập nguy cơ. Mạc Ngọc, đây là ngươi buộc ta. Diễm Thạch thần vương khuôn mặt dữ tợn, quanh thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cái này là chuẩn bị liều mạng, lại không bạo phát, hai vị thần vương liên thủ mà đến, hắn chắc chắn phải chết. Ung ung, Diễm Thạch thần vương phía sau, vô số đạo vân rậm rạp, giống như một chương cực đại to lớn mạng nhện một dạng. Đan sen ti ti lũ lũ nói tắc chi lực, khủng bố phi thường, những đạo văn này lóe ra tinh thần một dạng quang mang. Rực rỡ lóa mắt, phẳng phất giữa thiên địa, chỉ còn lại có cái này một loại quang mang một dạng. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, quang mang đang ngưng tụ, khủng bố sát khí ở dựng dục. Nhưng tấm võng này lại tựa như chưa từng triệt để hoàn chỉnh, còn đang không ngừng đan vào, không ngừng bành trướng. Đây là vô cùng bên ngoài một màn kinh khủng. Những thứ này rậm rạp chằng chịt đạo văn, rực rỡ như mặt trời chói chang, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên, không ngừng đan dệt ra nói tắc chi lực, từng tia từng sợi rũ xuống phía chân trời. Oanh, Diễm Thạch thần vương tự tay nắm chặt, sau lưng đạo văn, tiên hà rực rỡ, ngưng tụ ra một đôi chùy lớn, phát sinh ngất trời tiên mang, rực rỡ tột cùng, kinh thiên sát khí, giống như đại dương mênh mông nhấc lên kinh đào hải lãng. Áp sập hư không, tiêu diệt cửu thiên thập địa, hắn cả người thần diễm đằng đằng, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Giống như nhất tôn sống lại thượng cổ ma thần, cầm trong tay đại chùy, dương kích trời cao, ý muốn tiêu diệt Mạc Ngọc thần vương. Trong nháy mắt, một cỗ mênh mông như tinh tế, tản ra vô cùng uy năng khí tức, ầm ầm lan tràn ra, có thể dùng thiên địa đều bị run rẩy, giống như mặt nhật buông xuống, quá mạnh mẽ. Quả thực thật giống như là muốn đem cái này bí cảnh đều đánh xuyên qua một dạng. Có sinh linh vẻ mặt chấn động, đáng sợ, Diễm Thạch thần vương lần này là thật liều mạng, cái này sợ là muốn phân ra thắng bại. Có sinh linh vẻ sợ hãi nói, bí cảnh ngũ thần vương, chỉ sợ hôm nay qua đi, chính là phải đổi. Có sinh linh thất thanh nói, lúc này, một chúng thần vương thủ hạ đều sớm đã không phải đả sanh đả tử, cách thật xa, ở riêng mình trận doanh bên trong quan chiến đứng lên. Đùa gì thế, bốn tôn thần vương đại chiến, ai còn dám ở tại bọn hắn phụ cận tranh đấu. một phần vạn trời giáng một luồng chiến đấu dư ba, đều đủ bọn họ ăn một bầu. Thần vương chi chiến, kinh khủng bực nào. Hanh, ngươi cho rằng ngươi liều mạng là có thể đem ta trấn áp sao? Mặc Ngọc thần vương lạnh rên một tiếng, nhãn thần phát lạnh, quanh thân tiên hà vạn trượng, hình thể tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Trong nháy mắt, hư không bên trong, phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc, hàng vạn hàng nghìn thần diễm bao phủ hư không. Ung ung, tựa như thiên băng địa liệt, biển gầm bạo phát một dạng tiếng âm vang lên. Hư không bên trong, nổi lên ngập trời thần diễm, làm như muốn đem cái này nhất phương tiểu thế giới thôn phệ vậy. Thanh thế lớn không ai bằng, ngập trời thần diễm phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên. Từng luồng nói tắc chi lực, với thần diễm bên trong ẩn hiện, khủng bố ba động như nộ hải kinh đào, khủng bố phi thường, khiến người ta vẻ sợ hãi. Giết, Mặc Ngọc thần vương gầm lên. Cái kia ngập trời thần diễm hóa thành một đối hỏa diễm cánh thần, nhấc lên vô tận thần diễm dâng mà ra, như thiên hà ngược lại khuynh, lại tựa như thần sơn vỡ nát, phô thiên cái địa áp hướng diễm thạch thần vương. Thanh thế ngập trời, khí thế kinh người, cho dù là cách xa nhau khá xa, một đám sinh linh đều không khỏi trong lòng run sợ. Bực này kinh khủng công phạt, chỉ sợ là một luồng khí cơ rũ xuống, cũng có thể đánh chết một mảng lớn a. Thình thịch, hai người đụng vào nhau, phát sinh một tiếng nổ rung trời. Kinh khủng chiến đấu dư ba, càng là sinh sinh dẹp yên mấy chục cái hỏa sơn, làm cho hư không nghiền nát, đại địa đều sinh sôi trầm xuống mấy thước không ngừng. Hai vị liều mạng thần vương, bực nào đáng sợ, ngoặc kép chấm. Ung ung, rất nhiều sinh linh không gì sánh được sợ hãi trong ánh mắt. Hai vị thần vương kịch liệt giao kích, rung chuyển trời đất, hư không sụp xuống nghiền nát, thiên địa quy tắc, đại đạo trật tự, không ngừng nổ bắn ra mà ra, phương viên mấy trăm dặm, lại không một chỗ mạnh khỏe, khắp nơi đều là sát khí, khắp nơi đều là hủy diệt, khắp nơi đều là thần hỏa ngập trời. Trong nơi này vẫn là ngày xưa diễm lệ Phượng Hoàng bí cảnh, nhất định chính là một chỗ gần tan biến tiểu thế giới. Thật là đáng sợ, quả thực như hai vị thượng cổ thần ma đang đại chiến, hủy thiên diệt địa. Có sinh linh gần như rên rỉ cảm thán nói, hai vị liều mạng thần vương thề đánh một trận tử chiến, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Thậm chí có sinh linh hoài nghi, biết sẽ không trực tiếp liền đánh xuyên Phượng Hoàng bí cảnh. Mọi người thì có đi ra hy vọng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây cơ hồ là không thể. Thượng cổ Phượng Hoàng nhất tộc bí cảnh, nếu như tốt như vậy đánh vỡ, há lại sẽ lưu đến bây giờ. Phải biết rằng, bí cảnh trong trước mấy đời thần vương Tiền Triệu Vương cũng không phải không bạo phát quá đại chiến sinh tử, mà bí cảnh nhưng đến nay đều hoàn hảo như lúc ban đầu, căn bản cũng không có sẽ đi về phía hủy diệt khuynh hướng. Không thể không nói, diễm thạch ngươi cường đại, bao nhiêu còn ngoài dự liệu của ta bên ngoài chàng, hư không bên trong. Mặc Ngọc thần vương một bên đại chiến, vừa nói chuyện, thần sắc trên mặt như thường, như trước treo một châm biếm màu sắc, chỉ tiếc, bí cảnh bên trong không cần nhiều như vậy thần vương, tranh đấu nhiều năm, liền hôm nay làm ra kết thúc a. Đại chiến đã lâu, trễ nãi thời gian nhiều lắm, để lỡ nữa, chỉ sợ là biết tự nhiên đâm ngang, tuyệt đối không thể kéo dài nữa. Làm, lập tức trấn sát diễm thạch thần vương, cùng đồ thần gia vương cùng nhau thăm dò cái kia Phượng Hoàng thần phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.